Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Điện côn. Kiểu áo Tôn Trung Sơn thân phận sự tình rất dễ giải quyết. Gọi mấy cú điện thoại mà thôi. Trên thực tế có thân phận hay không cũng không trọng yếu. Vốn là không nhiều lắm chuyện này. Cảnh sát nguyên bổn cũng là nghĩ các loại. Chờ Mỹ Đỗ Toa phu nhân tỉnh lại hỏi một chút tình huống liền rời đi. Chỉ bất quá ba cái kiểu áo Tôn Trung Sơn khí thế kia quá sấm nhân cho nên mới ngăn cản dưới. Các loại, chờ, cảnh sát sau khi rời khỏi, ba cái kiểu áo Tôn Trung Sơn có một đi cửa, mặt khác hai cái lạnh lùng nhìn Trần Kỳ. Một người trong đó hỏi, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Phụ thân, nữ nhi quan hệ. Trần Kỳ do dự một chút nói ra, ta kỳ thực không biết hắn. Hai cái kiểu áo Tôn Trung Sơn đều sửng sốt một chút. Tên cảnh sát kia trước lúc ly khai theo chân bọn họ nói toàn bộ tình huống. Tự nhiên cũng nói Trần Kỳ nhận thức trên giường bệnh Mỹ Đỗ Toa phu nhân. Nhưng bây giờ Trần Kỳ nói mình không biết. Trần Kỳ giả trang ra một bộ đi học chơi điện thoại di động học sinh trung học đệ nhị cấp. Đột nhiên thấy chủ nhiệm lớp đầu xuất hiện ở cửa sổ biểu tình. Đứng dậy liền hướng phía phòng bệnh đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, ta chính là tới tham gia náo nhiệt. Ta còn có chuyện, ta đi trước. Có lẽ là Trần Kỳ diễn kỹ quá tốt. Về phần diễn kỹ vì sao tốt như vậy? Hai cái kiểu áo Tôn Trung Sơn biểu tình thay đổi nghiêm trọng. Trực tiếp ngăn cản Trần Kỳ. Một người nói ra, người chờ chút nhi nhi nhi, nhi chữ tiếng kéo dài lên. Dần dần yếu ớt, chi như vậy, tự nhiên là bởi vì Trần Kỳ trong lúc bất chợt phát động hắn mới vừa chiếm được thị giác hóa đá siêu. Năng lực, định trụ nói chuyện cái này nhân loại. Một cái khác kiểu áo Tôn Trung Sơn bởi vì không thấy được Trần Kỳ ánh mắt cho nên không có bị định. Chủ, đây cũng là Trần Kỳ cố ý gây nên. Hắn sợ cửa cái kia không phản ứng kịp ngăn không được hắn. Nói xong rồi ớm ờ. Vậy trước tiên đẩy vài cái lại nói. Quả không ngoài Trần Kỳ sở liệu. Không có bị định trụ chính là cái kia kiểu áo Tôn Trung Sơn sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Dù sao cũng là đặc biệt sự tình cục. Bản thân liền là từ các bộ môn chọn lựa tinh binh cường tướng. Một tháng này lại đã trải qua mấy trận những chuyện tương tự. Cho nên hắn trước tiên móc ra bên hông cái vồ. Trực tiếp đâm vào chuẩn bị đẩy cửa ra Trần Kỳ phía sau lưng. Ta xoa một chút, xoa một chút, xoa một chút lau. Có tiết tấu xoa một chút tiếng từ Trần Kỳ trong miệng gọi ra, cái này thật không phải là diễn kịch a, mà là bị điện giật. Ở té xỉu phía trước, Trần Kỳ đột nhiên nghĩ đến đặc biệt sự tình cục mới vừa thành lập thời điểm. Tất cả nhân viên tiêu phối vũ khí chính là điện côn. Làm Trần Kỳ lần nữa lúc tỉnh lại, liền phát hiện mình nằm ở một cái bốn phía ngoại trừ cái gương chính là vách tường gian phòng. Từ trên giường xoay người dưới lúc tới, Trần Kỳ nhịn không được dùng mình một cái. Không phải là bởi vì trong phòng lãnh khí, mà là bởi vì hồi tưởng lại bị điện giật côn cắm một cái cảm giác. Người tốt, Trần Kỳ đồng học, một thanh âm ở Trần Kỳ mới vừa xuống giường thời điểm truyền ra. Trần Kỳ quét mắt nhìn một cái, biết người nói chuyện đang ở cái gương phía sau xem cùng với chính mình. Mà thanh âm là từ trong phòng trong loa truyền tới. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Ta muốn báo cảnh sát, không đúng. Các ngươi là quốc gia đơn vị. Các ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta là hợp pháp Hoa Hạ công dân. Ta có nhân quyền. Trần Kỳ một bên hoảng sợ hô. Một bên ở bên trong tâm lý khinh bỉ chính mình. So với việc phía trước diễn đi học chơi điện thoại di động đột nhiên phát hiện lão sư đầu ở ngoài cửa sổ xem cùng với chính mình, loại này cuồng loạn học nữ nhân thét chói tai hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm a. Trong loa mặt lần nữa truyền ra thanh âm, yên tĩnh một chút Trần Kỳ đồng học, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, bởi vì chúng ta đúng là quốc gia đơn vị. Sự hiện hữu của chúng ta là vì bảo hộ Hoa Hạ hợp pháp, công dân sinh mệnh, tài sản an toàn, ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Chúng ta chỉ là muốn tìm ngươi hiểu tình huống một chút. Trần Kỳ yên tĩnh lại, nhưng vẫn là vẻ mặt hoảng sợ cùng hoài nghi. Đúng lúc này, kèn đồng trong ống truyền ra một thanh âm khác. Một cái Trần Kỳ quen thuộc lại thanh âm xa lạ. Trần Kỳ, ngươi đến cùng làm gì rồi hả? Giọng oang oang lời dạo đầu làm cho Trần Kỳ thật bất ngờ. Ồ, không có ý tứ. Ho khan Trần Kỳ à, ngươi không phải sợ, ngươi không có chuyện gì. Nhân ra chính là tìm ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Nói rõ ngươi liền có thể trở về. Ngươi yên tâm, chúng ta biết ngươi bị đặc biệt sự tình cục mời đi. Bọn họ hội an toàn đem ngươi trả lại. Bất quá lão sư bàn giao ngươi à, nhất định phải phối hợp nhân ra, đem ngươi biết tình huống nói hết ra. Nghe không, tuy là ngươi đã thi trường đợi hết xong, lão sư ta cũng không quản được ngươi. Nhưng ồ, cái này đi, ta đây treo. Có chút loạn ngữ Trần Kỳ lại hiểu rõ ra. Nói chuyện người nọ là của hắn cao trung chủ nhiệm lớp. Mới bắt đầu ồ cùng sau cùng ồ chắc là cùng người bên cạnh nói. Mà giờ khắc này có thể tìm tới hắn chủ nhiệm lớp cũng làm cho hắn chủ nhiệm lớp gọi số điện thoại. Này, cũng chỉ có đặc biệt sự tình cục. Về phần tại sao là tìm hắn chủ nhiệm lớp, đó là bởi vì Trần Kỳ là một cô gia quả nhân. Một hồi phát sinh ở nhiều năm phía trước sau tai nạn. Trần Kỳ ở trên đời này sẽ không thân nhân. Nhà hắn nhiều đời con một mấy đời cho nên hắn cũng không có gì thân thích. Trần Kỳ đồng học, trong loa phát ra thanh âm đổi thành ban đầu cái kia. Hiện tại ngươi yên tâm à. Ngươi xem, ngươi chủ nhiệm lớp cùng trường học biết các ngươi chúng ta kế đó. Chúng ta lại là quốc gia đơn vị, làm sao có thể đối với ngươi có nguy hại đâu. Chúng ta thật chỉ là muốn tìm ngươi hiểu tình huống một chút mà thôi. Trần Kỳ làm mấy lần hít sâu, thần tình cũng an định chút. Tâm lý càng là buông lỏng rất nhiều, rốt cục không cần diễn như vậy phù hoa. Các ngươi muốn biết cái gì? Nghe được Trần Kỳ vấn đề, kèn đồng trong ống truyền lên tiếng nói ra. Chúng ta muốn biết, ngươi là thế nào định trụ người khác? Trần Kỳ trầm mặc một hồi, mới nói ra, ta cũng không biết. Một đoạn thời gian trước ta phát hiện ta đột nhiên là có thể đem ta xem nhân. Đồng thời lại xem ta người nhốt lại, ta chưa làm qua chuyện xấu. Thực sự, ta liền định quá hai người, định rồi mấy giây ta liền giải khai, định nhiều nhất là cẩu A, miêu A, định rồi mấy giây loại chuyện như vậy, nhất định là không có cách nào khác cha. Còn như định miêu định cẩu loại chuyện như vậy, cũng sẽ không có người đi cha. Trần Kỳ cảm giác mình nói không có gì lỗ thủng. Kèn đồng trầm mặc một hồi, tựa hồ là người đối diện đang ở thảo luận một ít gì. Trần Kỳ đồng học, vậy ngươi tại sao muốn nói mình nhận thức Lý xinh đẹp đâu? Trần Kỳ sửng sốt một chút, mới hỏi, Lý xinh đẹp là ai? Kèn đồng nói ra, chính là ngươi tiễn đi bệnh viện chính là cái kia người. Trần Kỳ hồi đáp, bởi vì ta phát hiện nàng giống như ta. Kèn đồng hỏi, một dạng. Ngươi là nói, lúc đó ở đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Không phải ngươi phát động năng lực đem người chung quanh định chủ. Trần Kỳ nhìn quạt một cái gương, cũng không để ý người có phải hay không tại nơi khối cái gương phía sau. Hồi đáp, đúng vậy à, lúc đó ta phát hiện bên cạnh nàng người đột nhưng bất động. Nàng nhìn thấy đâu có nhân liền bất động rồi. Cho nên ta nhanh lên xoay người. Một lát nữa nghe phía sau có người ngã xuống đất mới quay đầu lại. Phát hiện nàng té xỉu. Ta cảm thấy nàng dường như giống như ta. Cho nên chạy nhìn một cái. Vốn là nghĩ đợi nàng tỉnh hỏi nàng một chút. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kết quả các ngươi đã tới rồi. Trần Kỳ không biết là hắn vô luận nhìn về phía cái nào một chiếc gương, cái gương phía sau đều có người. Cái này vốn là ở một cái tương tự với khoang kho trong nơi sân mà Trần Kỳ chỗ ở gian phòng ở thương khố đích chính trung ương. Ở Trần Kỳ nói xong nguyên nhân sau đó, vẫn cầm thông tấn khí cùng Trần Kỳ đối thoại kiểu áo Tôn Trung Sơn đóng thanh âm nói ra. Cái này có thể giải thích quản chế bên trong hắn tại sao phải đột nhiên xoay người. Bên cạnh có người hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thả hắn ra lời nói. Hắn đem chúng ta đều định trụ đâu? Có người lại nói ra. Không nên a, hắn chính là một học sinh trung học. Tất cả tư liệu chúng ta đều lấy được. Vẫn là trường học học sinh ba tốt. Tiểu đội cán bộ, học tập thành tích cũng không tệ. Bình thường cũng lấy giúp người làm niềm vui. Có người nói ra, không thể không phòng a. Chúng ta hoàn toàn không có ứng đối loại năng lực này kinh nghiệm. Mọi người thảo luận gian, cầm thông tấn khí người nói ra. Trước chú ý một chút Lý xinh đẹp, nàng cũng có loại này định nhân năng lực. Đừng chờ nàng tỉnh đem người cố định tại chỗ. Sau đó là một cái an tĩnh thủ thế sau đó. Người này hướng về phía thông tấn khí nói ra. Trần Kỳ đồng học, ngươi có thể bảo đảm không phải đối với chúng ta sử dụng ngươi loại năng lực này sao? Trần Kỳ hỏi, các ngươi có súng sao? Các ngươi có sát nhân chỉ tiêu sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.